Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 612, chết cho ta. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Tốt, đến hai người các ngươi. Sau một khắc, Tô Trần quay đầu, nhìn về hướng ô tường cùng Đoạn Lăng. Hắn chưa từng là thánh nhân, có người muốn giết chết chính mình. Liền muốn làm tốt bị chính mình giết chết chuẩn bị. Ngươi, ô tường hít sâu một hơi. Sắc mặt ẩn ẩn có chút tái nhợt. Nghĩ muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nói cái gì. Mà Đoạn Lăng thì là ẩn ẩn lui ra phía sau một bước. Đối với Tô Trần cực kỳ kiêng kỵ. Ngư Khinh Nhu nhìn chằm chằm Tô Trần. Lại là đáy lòng chấn động tới cực điểm. Thể tu thật quá cường đại a, trách không được Tô Trần phách lối như vậy, cuồng vọng là thật có chỗ ỷ vào a. Ngư Khinh Nhu hít sâu một hơi, đứng dậy, Tô công tử, ngươi vẫn là phải ngăn cản ta. Tô Trần không cho Ngư Khinh Nhu cơ hội nói chuyện. Ngư cô nương, ta đối với ngươi cảm giác rất tốt, hy vọng ngươi không muốn phá hư ngươi trong lòng ta cảm giác. Tô công tử, hai người bọn họ dù sao cũng là nhân loại người tu võ. Mặc dù đã làm sai trước, thế nhưng xem như nhân loại tứ đại hoàng triều lực lượng. Giữ lại bọn hắn đối kháng yêu thú bên kia 6 người cũng là tốt. Ngư Khinh Nhu nhẹ nhàng nói, trong thanh âm có một tia cầu khẩn cùng khẩn cầu. Ô tường cùng Đoạn Lăng hoàn toàn chính xác thực lực không kém. Nếu như cứ thế mà chết đi, đối với tiến vào di tích bên trong tứ đại hoàng triều tới nói, là xấu sự tình, kia 6 đầu yêu thú ta một cái liền làm xong. Tô Trần cười cười, hoàn toàn không có nể tình ý tứ. Tô công tử, Ngư Khinh Nhu sững sờ, có chút bất đắc dĩ cùng ảo não. Tiếp theo lại nói, Tô công tử, liền cho Khinh Nhu một bộ mặt không được sao? Trong giọng nói của nàng có một chút ngạo kiều, nũng nịu cảm giác, còn hướng lấy Tô Trần đi tới, chậm rãi đi tới, phong thái trác tuyệt, gợi cảm chết rồi, dù là Tô Trần có tâm lý chuẩn bị, còn là tâm thần dập dờn. Tô công tử, van ngươi, Ngư Khinh Nhu đến rồi Tô Trần trước người, âm thanh càng thêm mê người, có thể Tô Trần chính là Tô Trần. Nàng lắc đầu, Ngư Khinh Nhu ánh mắt một trận, nàng rất khiếp sợ, dù cho chính mình như vậy cầu, Tô Trần vẫn là không có một chút dao động chi tâm. Tô Trần tâm thần thật tốt kiên định, Ngư tỷ, ngài không yêu cầu hắn, cùng lắm thì liền chiến. Hắn chỉ là nhục thân lợi hại, chúng ta không gần người, ta lại không được hắn còn có thể giết chúng ta hay sao? Sau lưng ô tường cắn răng, ngưng tiếng nói, hắn cũng là bị buộc tới cực điểm, đáy lòng là hối hận, lầm, thật nhìn lầm, sớm biết Tô Trần khủng bố như vậy, hung tàn như vậy, cho hắn 10 cái lá gan, cũng không dám a. Nhưng bây giờ còn có thuốc hối hận sao? Ngư tỷ, ngài cũng động thủ, tiểu tử này lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là Ngư tỷ đối thủ. Đoạn Lăng thì là mong đợi nói, Ngư Khinh Nhu thực lực thế nhưng là cực mạnh cực mạnh. Ngư cô nương, ngươi cũng muốn động thủ sao? Ngươi có thể như vậy lựa chọn? Tô Trần nhíu mày, cười hỏi, Ngư Khinh Nhu nhăn đầu lông mày, tuyệt mỹ trên mặt nhiều một chút do dự. Nàng nếu là động thủ, chính nàng cảm thấy nhất định có thể ngăn cản Tô Trần, thậm chí có thể cầm xuống Tô Trần. Nhưng nói như vậy, nàng càng có thể xác định mình cùng Tô Trần nhất định sẽ trở thành cừu nhân. Nàng cũng không muốn cùng Tô Trần làm cừu nhân. Một cái khác, Tô Trần tựa hồ không có chút nào để ý chính mình cũng động thủ. Chẳng lẽ hắn ngay cả đánh bại chính mình cũng có lòng tin sao? Nếu thật là như thế, vậy liền đáng sợ. Thế nhưng là, không cứu, nàng cuối cùng cùng với ô tường, Đoạn Lăng đều đến từ Vạn Long Hoàng Triều. Cho nên, nàng do dự, Tô công tử, ngươi thật nhất định phải giết Ô Tường cùng Đoạn Lăng sao? Ngư Khinh Nhu sắc mặt trịnh trọng đứng lên, nhìn chằm chằm Tô Trần, một chút quanh co khả năng đều không có sao? Ta có thể để bọn hắn xin lỗi, cho công tử ngài trịnh trọng nói xin lỗi, thậm chí bồi thường vân vân, chỉ cần công tử tha cho bọn hắn một mạng là được rồi. Nhất định phải giết, Tô Trần chỉ phun ra như vậy bốn chữ, Ngư Khinh Nhu hít sâu một hơi, tiếp theo, đúng là tránh ra, đã như vậy, Tô công tử động thủ đi, ta không nhúng tay vào. Trực giác, nàng không biết nên lựa chọn thế nào, nhưng, trực giác nói cho nàng, lựa chọn Tô Trần, không có sai, về phần Ức Tường cùng Đoạn Lăng. Nếu quả thật chết rồi, cũng chỉ trách bọn họ có mắt không tròng. Nàng chỉ là cùng Ô Tường, Đoạn Lăng đều đến từ Vạn Long Hoàng Triều. Không có cái khác quan hệ thế nào, cũng không có nghĩa vụ nhất định phải bảo vệ bọn hắn. Cách đó không xa, Ô Tường cùng Đoạn Lăng hô hấp run lên. Ngư tỷ vậy mà lựa chọn không xuất thủ. Bọn hắn có chút không dám tin tưởng, nhưng sự thật chính là như thế. Ô ca, sao, làm sao bây giờ? Đoạn Lăng nhịp tim càng lúc càng nhanh, cắn răng, run run rẩy rẩy mà hỏi. Chiến, còn có thể làm sao? Ô Tường nghiến răng nghiến lợi, đối với Ngư Khinh Nhu cũng nhiều một chút oán hận cùng lửa giận. Nhưng, hắn không thể nói ra được. Đáy lòng của hắn gào thét, gầm thét, ta nhất định phải thắng. Ta phải sống sót, ta muốn giết Tô Trần cái này rác rưởi. Ta muốn chứng minh cho Ngư Khinh Nhu tiện nhân này nhìn xem. Một giây sau, đột nhiên, Ô Tường một tiếng quát lớn. Đoạn Lăng, chúng ta lui ra phía sau. Viễn chiến, tiếng nói rơi, Ô Tường trên thân, huyền khí táo bạo, thanh quang mắt cháy, thân pháp lưu chuyển, cả người quỷ dị lui lại. Đoạn Lăng mặc dù thoáng chậm một chút, nhưng cũng không sai biệt lắm. Một phần mười cái hô hấp về sau, hai người khoảng cách Tô Trần trọn vẹn kéo ra xa 20 mét. Ô Tường sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, ánh mắt lại là hung hăng dữ tợn, nhìn chằm chằm Tô Trần. Tô Trần, ngươi cái đáng chết rác rưởi, ngươi không phải liền là cường độ thân thể mạnh một chút sao? Lão tử cùng ngươi viễn chiến, ai chết ai sống, còn chưa nhất định đây. Vâng, Tô Trần, chết khẳng định là ngươi. Đoạn Lăng cũng có một chút lòng tin, hắn giận dữ hét. Tiếp theo, Ô Tường tâm thần khẽ động, một thanh trường kiếm siết ở chọc tay. Trường kiếm kia chính là trung phẩm thần khí, trường kiếm lệch mảnh thiên bạc, lại sắc bén vô cùng. Hàn quang dập dờn trong không khí, làm người sợ run, lưỡi kiếm sáng rực, mỏng đến cơ hồ trong suốt, mũi kiếm càng là bén nhọn tới cực điểm, mà Đoạn Lăng thì là cầm trong tay một thanh đại đao. Đồng dạng là trung phẩm thần khí, đao này có chút ngắn, chỉ có dài 1 mét, 10 phần rộng lượng, đao góc cạnh rõ ràng, toàn thân màu đỏ tím. Đồng dạng là phong mang tất lộ, đứng tại Tô Trần bên cạnh cách đó không xa. Ngư Khinh Nhu có chút không hiểu, quái dị nhìn Tô Trần liếc mắt, rõ ràng là thể tu, cần chính là cận chiến, vì sao vừa rồi Ô Tường cùng Đoạn Lăng lui lại thời điểm không có trực tiếp xông lên đi? Ngư Khinh Nhu tự lẩm bẩm, nàng cảm thấy Tô Trần có phải hay không có chút khinh thường rồi. Thể tu là rất mạnh, nhưng cũng có chế ước, đó chính là một khi không thể cận chiến, lại giống như là bị trói chặt đi đứng. Thế nhưng là, nhìn Tô Trần thần sắc cùng khí tức, vẫn như cũ là yên tĩnh, đạm mạc, vẫn như cũ lòng tin tràn đầy. Nàng thật là có chút không hiểu, ra tay đi, chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Tiếp theo, Tô Trần đúng là đột ngột nói, hắn lời này vừa nói ra, Ngư Khinh Nhu càng là kinh ngạc, loại này viễn chiến, còn muốn Ô Tường cùng Đoạn Lăng xuất thủ trước, có phải hay không có chút quá phách lối rồi? sư tử vô thỏ còn toàn lực, kiêu ngạo như vậy, làm không cẩn thận đáy chậu rãnh lật thuyền. Ô Tường cùng Đoạn Lăng thực lực cũng không yếu a. Nhưng nàng không có nhắc nhở cái gì, nàng không giúp Ô Tường cùng Đoạn Lăng, đã đến cực hạn, làm sao cũng không có khả năng nhắc lại Tô Trần. Thảo, tiểu tử, chết đi cho ta. Ô Tường giận dữ, hắn cổ họng run rẩy, sóng âm cuồn cuộn, rít lên một tiếng, toái huyền kiếm, âm thanh rơi, Ô Tường cổ tay liên tiếp run run hơn ngàn lần, một cái chớp mắt hoàn thành, kiếm khí tước điệp ra chuyển động, giống như là nộ hải thét dài. Tiếp theo, kiếm hoa tuyệt thế, kiếm quang diệu quấn, Ô Tường trong tay kia mỏng lưỡi đao trường kiếm, thoáng cái lấp lóe, tựa như u linh đồng dạng quỷ dị, kiếm ảnh liên động, chừng ngàn vạn đạo thân kiếm đồng dạng, mỗi một đạo đều như là đằng rắn bay múa, nhìn đầu người ra tóc tê dại. Lại sau đó, xoạt xoạt xoạt xoạt, vô tận kiếm ảnh hướng phía Tô Trần chuyển động mà đi. Những này kiếm ảnh tốc độ cực nhanh, lại tựa như cùng với thiên địa tự nhiên phù hợp, hoàn toàn không có mang theo không khí ba động. U minh quỷ dị xuyên qua. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.